Nếu ngay cả mọi người cũng sợ, thì hoàng tộc họ Diệp còn có tương lai sao? Mọi người tỉnh táo lại cho tôi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, mấy người Dương Thanh xuất hiện bên ngoài điện Diệp Hoàng. 18 cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh chặn trước mặt bọn họ. Khiến Dương Thanh thấy bất ngờ là trong 18 cao thủ vẫn còn có 3 cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Hoàng tộc họ Diệp đúng là có nền tảng vững vàng. Mà cao thủ Lý Trọng đưa đến cũng là thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh. Có tới 15 người. Dù không nhiều bằng 18 cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Nhưng bọn họ đều là cao thủ được lựa chọn tỉ mỉ. Hoàng tộc họ Diệp có ưu thế về số lượng. Nhưng mấy người Dương Thanh vẫn tự tin rằng mình sẽ thắng. Lão chó già Diệp Lâm. Lăn ra đây chịu chết đi. Dương Thanh cũng không ra lệnh tấn công. Mà la to về phía điện Diệp Hoàng. Trong điện Diệp Hoàng. Sau khi nghe thấy Dương Thanh tức giận mắng mình là lão chó già. Diệp Lâm cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lão ta vẫn cố nhịn. Không lập tức đi ra ngoài. Tuy lão ta đã đột phá cảnh giới một lần nữa. Tự tin có thể chiến thắng Dương Thanh. Nhưng vẫn thấy không yên tâm. Cho nên mới sắp xếp cao thủ trong các gia tộc lớn của Hoàng Thành Diệp đến đây. Giúp lão ta làm Dương Thanh mất sức. Nhưng Dương Thanh đã xông đến trước cửa điện Diệp Hoàng mà vẫn không ra tay. Chẳng những anh không ra tay. Ngay cả 3 cao thủ siêu phàm cảnh khác cũng không ra tay. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào 18 cao thủ bên ngoài điện Diệp Hoàng thôi. Sau khi sử dụng thuật hợp kích, 18 người này đã có thể bộc phát ra thực lực của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Trước điện Diệp Hoàng. Không cho phép ai được làm càn. Một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh dẫn đầu tức giận nhìn Dương Thanh. Quát lên, ông muốn chết sao? Lý Trọng quát lên, nhanh chóng tiến tới một bước. Ra lệnh, cao thủ của nhà họ Lý. Lão ta vừa định ra lệnh cho cao thủ dưới trướng ra tay. Dương Thanh bỗng nói, đợi đã, chấm, cậu Thanh. Lý Trọng nhìn Dương Thanh với vẻ mặt khó hiểu. Lão ta thấy Dương Thanh híp mắt lại, quan sát 18 cao thủ bắt đầu chạy quanh bọn họ này. Hai anh em họ Tống cũng cau mày. Tiết tấu chạy của 18 người này không đơn giản chút nào. Hai anh em họ tâm linh tương thông, liên thủ lại có thể bùng nổ ra sức chiến đấu càng mạnh hơn. Trên mặt Lý Trọng tràn đầy sát khí, người di truyền. Xông thẳng về phía cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh dẫn đầu. Không biết tự lượng sức mình. Giết, cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đang dẫn đầu hừ lạnh. Lập tức đánh xuống một chưởng. Cách chương.